Đệ nhất danh sách, chương 834, không coi mình là ngoại nhân. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Những ngày này, ba một học được người cho dù ăn được cơm, vậy cũng đều là hỏa chủng binh sĩ ăn còn dư lại đồ. Hơn nữa cơm tập thể thịnh xuất ra bày đặt gần tới một cái giờ. Đã sớm nguội lạnh, lập tức này mùa, nguyên bản thân thể chính là lạnh. Ăn nữa thượng một ngụm lạnh cơm, đừng đề cập rất khó chịu. Hơn nữa những ăn cơm thừa rượu cặn đó trong thịt trên cơ bản nhìn không thấy. Tối đa chính là cho tưới chút canh thịt. Mà bây giờ đâu? Cà, mên trong bạch hoa hoa cơm phía trên phủ lên thịt kho tàu gà khối. Cơm bị canh thịt tưới thành đẹp mắt xì. Dầu sắc, nhìn lên liền vô cùng có muốn ăn. Lương Sách đám người dùng sức lay đồ ăn, vừa ăn trả lại một bên nhắc tới. Còn là tiểu túc ngươi có biện pháp a, lại cùng hỏa chủng người cũng có thể ở chung. Mắt nhìn thấy nhiều ngày như vậy tất cả mọi người không có tắm rửa, còn có màn trời chiếu đất ngủ ở trong xe tải, từng cái một trên mặt hôi không trơn trượt thu, nhìn lên cùng dân chạy nạn cũng không có gì quá lớn khác nhau. Nhâm tiểu túc cầm một cái hộp cơm sau khi mở ra đưa cho Vương Kinh. Lão gia tử nhân lúc còn nóng ăn đi. Vương Kinh nhìn về phía Lương Sách đám người cười nói. Các ngươi cũng không cùng người ta Nhâm tiểu túc nói tiếng cảm ơn. Mọi người nghe xong lời này, Tư Mã Cương lập tức dẫn đầu. Cảm ơn ngươi rồi tiểu túc. Nếu không là ngươi, chúng ta e rằng đều khiêng không đến vệ sinh sở nha. Đến từ Tư Mã Cương cảm tạ tệ. Một, Lương Sách vui tươi hớn hở cười nói. Tiểu túc, chúng ta giữa quan hệ này đừng nói cảm tạ. Về sau có việc, Nhâm tiểu túc ngắt lời nói. Người vẫn nói cảm ơn a, Lương Sách. Cảm ơn, đến từ Lương Sách cảm tạ tệ. Một, quảng cáo, thùng xe bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên nở nụ cười. Mọi người cũng không biết vì sao muốn cười. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì xúc động mọi người thần kinh. Có lẽ là một bữa cơm no. Cũng có lẽ là Nhâm tiểu túc không để cho Lương Sách nói cảm ơn. Mấy ngày nay mỏi mệt. Phảng phất hễ quét là sạch như vậy. Chỉ là tiếng cười kia truyền tới cái khác dân chạy nạn trong lỗ tai sẽ không thư thái như vậy. Thậm chí còn có phần chói tai. Muốn biết rõ. Buổi tối hôm nay Nhâm tiểu túc bọn họ là ăn no rồi. Có thể cái khác dân chạy nạn toàn bộ không có đứng hàng đội. Chỉ có thể chờ sáng mai nhìn trả lại có cơ hội hay không. Thời điểm này, Nhâm tiểu túc bọn họ xe tải thùng xe bên ngoài truyền đến yếu ớt thanh âm. Cái kia, quấy dày một chút, dân chạy nạn trong cũng không phải là tất cả mọi người giống như người trung niên kia. Lệ khí nặng như vậy, lần này tới dân chạy nạn là một gầy teo cao cao người trẻ tuổi. Hắn nhìn nói với Nhâm tiểu túc, ta này có một mai nhẫn vàng, được hay không được từ ngươi nơi này mua vài bữa cơm. Trong xe tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Vương Kinh mặc dù là ba một học được chữa bệnh đội người phụ trách. Nhưng hắn tuyệt sẽ không ngay tại lúc này thay Nhâm tiểu túc làm quyết định gì. Nhâm tiểu túc nghĩ nghĩ liền cự tuyệt nói. Không có ý tứ, ta đây cũng là đi qua hỏa chủng bên kia người cho phép tài năng mua cơm. Việc này ta không làm chủ được. Người thay vì tìm ta, không bằng trực tiếp đi tìm hỏa chủng người. Bên ngoài kia dân chạy nạn mặt lộ vẻ khó xử. Rõ ràng cho thấy không dám đi tiếp xúc hỏa chủng người. Ở trong mắt Nhâm tiểu túc. Hắn cùng hỏa chủng giao tiếp số lần nhiều, cho nên cũng không hề có cảm giác sợ hãi. Nhưng người bình thường đối mặt phá thành phá ra địch nhân, đã có thể không cho là như vậy. Bất quá Nhâm tiểu túc không có lại để ý tới đối phương. Hắn hiện tại muốn chính là che chở ba một học được người. Những người khác hắn không xen vào. Vạn nhất hỏa chủng người vừa nhìn ngươi lại vẫn âm thầm thu tiền của người khác. Kết quả liền ba một học được bên này cơm cũng không cho. Thế nào, đợi cho kia dân chạy nạn thất vọng sau khi rời đi. Vương Kinh đột nhiên hỏi, Kỳ thật ngươi có thể giúp hắn đúng không? Lão gia tử, thiên hạ cần trợ giúp quá nhiều người. Không kém hắn một cái. Nhâm Tiểu Túc lãnh tĩnh hồi đáp. Ngài là cảm thấy ta làm sai sao? Không không không, Vương Kinh lắc đầu. Chỉ là đột nhiên có phần khổ sở, có phần đau lòng. Người tốt như vậy hài tử nhất định là trải qua rất nhiều gian khổ. Mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Người cũng không có cái gì sai. Ta cũng không có lập trường phê bình ngươi. Chỉ là không biết thế đạo này lúc nào tài năng tốt. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Vương Kinh lại đột nhiên nói vậy cái. Vì vậy trầm mặc, Vương Kinh nói không sai. Là thế giới này dạy cho hắn như thế nào cùng thế giới ở chung. Những năm đó hắn đã ăn đau khổ đếm đều đếm không rõ. Như thế nào còn có tâm tư đi trợ giúp người khác. Có thể một đoạn thời khắc, Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới có người đối với hắn nói qua. Hắn cũng là một nhúm quang. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên đối với Vương Kinh hỏi. Lão gia tử ngươi cảm thấy ta là người tốt hay là người xấu? Vương Kinh hỏi. Nếu như không có chúng ta, người tao ngộ hỏa chủng binh sĩ thời điểm hội làm như thế nào? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ trả lời. Bọn họ ngăn không được ta. Ta sẽ đi. Cho nên ngươi là vì chúng ta mới lưu lại. Đúng không? Vương Kinh cười nói. Người tốt cũng không phải phải cứu trên thế giới tất cả mọi người. Bằng không thì người tốt cũng quá mệt mỏi. Ngươi đã làm ngươi đủ khả năng sự tình. Nên không thẹn với lương tâm. Vương Kinh cũng không có trực tiếp trả lời Nhâm Tiểu Túc vấn đề. Nhưng thật giống như đã làm ra trả lời. Hỏa chủng binh sĩ ầm ầm tiếp tục hướng phương Bắc xuất phát. Nhâm Tiểu Túc đang đắp thảm ngồi ở trong xe lung la lung lay nhìn về phía ngoài xe. Tinh không, cùng hoang dã, thời điểm này, thảm phía dưới Dương Tiểu Cận yên lặng cầm chặt tay của hắn. Kia mềm mại thủ trưởng ấm áp và hữu lực, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nở nụ cười. Chính mình nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Quảng cáo, nhưng mà liền vào lúc này. Nhâm Tiểu Túc chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới A, Y từng đối với hắn đã nói. Nó từng ở 61 hiệu hàng rào thấy tận mắt chứng nhận hơn người loại như thế nào đối đãi dị tộc. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc nói, trinh đằng ba mũi là tổn thương hơn người loại mới bị diệt trừ. A, Y nói, nó cũng tổn thương qua, tựa như vừa rồi Vương Kinh theo như lời. Nhân loại làm ra bất kỳ một cái nào lựa chọn đều từ đi qua kinh lịch tới quyết định. Như vậy a, y, đản sinh đến bây giờ như mới sinh như trẻ con kinh lịch lấy nhân sinh của mình. Nó đã chứng kiến, sẽ hay không quyết định nó tương lai lựa chọn. Tựa như Nhâm Tiểu Túc lúc trước thấy được Trương Bảo Căn bị số 113 hàng rào binh sĩ bắt đi đồng dạng. Hắn lúc này liền quyết định che giấu. Gồm số 113 hàng rào trở thành quân xanh. Bằng không thì hắn cũng không cần phải che giấu. Đường đường chính chính làm cái siêu phàm giả nhiều tự tại. Hiện tại, cất giấu A, Y chẳng phải như là lúc trước che giấu siêu phàm giả thân phận chính mình à, nghĩ đi nghĩ lại. Nhâm Tiểu Túc mơ hồ ngủ rồi. Hắn và Dương Tiểu Cận nắm chặt tay thủy chung đều không có buông ra. Sáng sớm ngày thứ hai, đợi cho hỏa chủng binh sĩ lần nữa nghỉ ngơi và hồi phục ăn cơm thời điểm. Nhâm Tiểu Túc quyết đoán nâng hai chồng chất cà, mền liền phóng tới bếp núc ban. Thấy những binh lính chuyên lo bếp núc đó khóe mắt quất thẳng tới. Sợ Nhâm Tiểu Túc đối với bọn họ hô một tiếng ta gọi tên ngươi ngươi dám đáp ứng không các loại. Đều cơm nước xong xuôi. Nhâm Tiểu Túc liền không thể chờ đợi được đi tìm P5092. Muốn hỏi một chút báo hôm nay đưa có tới không? P5092 thấy được Nhâm Tiểu Túc liền vui vẻ. Sáng sớm sẽ tới ghép nhà A, người thật sự là đương đây là nhà mình. Vậy gì? Nhâm Tiểu Túc nhìn xem quan quân trong tay báo chí. Người này đã xem hết đệ nhất bản, đệ nhị bản. Trước tiên đem kia xem hết một chương báo chí cho ta xem một chút chứ sao?